Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, chương 1781, ý động. Đã 300 năm chưa từng xuất hiện, Hổ Dũng đáp lời, mắt bên trong lộ ra một vệt ánh mắt phức tạp, có nóng bỏng khát vọng, có phát ra từ sâu trong nội tâm hoảng sợ. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ 300 năm trước từng có, qua 300 năm bây giờ lại xuất hiện? Cát Đông Húc lần thứ hai hỏi, con người nơi sâu xa tinh mang càng tăng lên, lộ ra một vệt cực nóng, nhưng không có hoảng sợ. Đúng, 300 năm trước từng xuất hiện, khi đó ta vẫn chỉ là mở linh trí không bao lâu hổ sa tiểu yêu. Có người nói, lần đó thị huyết ma diêu xuất hiện nhiễm đỏ vùng biển này. Không biết bao nhiêu ngàn tỷ sinh vật trở thành thức ăn của nó. Thậm chí trong đó còn bao gồm 4 vị yêu đan sơ kỳ lão tổ cùng 1 vị yêu đan trung kỳ lão tổ. Hổ Dũng đáp lời, này thị huyết ma diêu lại có lợi hại như vậy. Tuy là Cát Đông Húc bây giờ toàn lực triển khai sẽ không thua kém cùng kim đan trung kỳ lão tổ. Nếu như hơn nữa cái kia 2 đầu kim giáp cương. Coi như kim đan trung kỳ lão tổ cũng chỉ có bị trấn áp phần. Nhưng nghe nói thị huyết ma diêu dĩ nhiên cắn nuốt 4 vị yêu đan sơ kỳ lão tổ cùng 1 vị yêu đan. Trung kỳ lão tổ vẫn không khỏi hút mạnh một khẩu hơi lạnh. Cái kia bất diệt đế thể quyết bên trong chỉ ghi lại thị huyết ma diêu máu đối với kim cương cảnh. Luyện thể giả có lớn ích, lại không nói nó lợi hại bao nhiêu. Cát Đông Húc suy nghĩ luyện thể giả kim cương cảnh cũng thì tương đương với long hồ cảnh. Cái kia thị huyết ma diêu máu nếu là đối với kim cương cảnh có lớn có ích. Nghĩ đến coi như bất diệt đế thể kim cương cảnh so với phổ thông luyện thể lợi hại hơn 1 cấp bậc. Cái kia thị huyết ma diêu không có khả năng lợi hại đi nơi nào. Tương đương với kim đan sơ kỳ lão tổ liền gần đủ rồi. Kết quả lại không nghĩ rằng. Nghe đồn bên trong thị huyết ma diêu dĩ nhiên cắn nuốt 4 vị yêu đan sơ kỳ lão tổ cùng 1 vị yêu. Đan trung kỳ lão tổ, có thể tưởng tượng được nó khủng bố đến mức nào lợi hại. Bất diệt đế thể, quả nhiên không hổ này ngang ngược tên. Kim cương cảnh liền phải dùng tới thực lực chí ít tương đương với kim đan trung kỳ lão tổ thị huyết. Ma diêu máu đến luyện thể. Dưới gầm trời này lại có mấy người kim cương cảnh luyện thể giả có năng lực lực săn giết thị huyết. Ma diêu a, Cát Đông Húc hút mạnh một khẩu hơi lạnh phía sau. Không khỏi rất là cảm khái. Hắn nhưng cũng không suy nghĩ một chút. Hắn một cái kim cương cảnh 8 tầng luyện thể giả. Liền để vượt qua 2 lượt thiên kiếp kim giáp cương cho hắn rèn luyện thân thể. Kỳ thực cùng kim cương cảnh luyện thể giả săn giết thị huyết ma diêu. Dùng máu của nó đến rèn luyện thân thể là đồng dạng làm người nghe kinh hãi. Không dám để người tưởng tượng. Đơn giản hắn thói quen kim giáp cương tồn tại. Đang ở cục bên trong. Đương sự người mê thôi. Không sai. Thị huyết ma diêu chi hung danh. Ngay cả chúng ta trên đất bằng tu sĩ cũng đều nghe nói qua. Thậm chí chúng ta còn nghe nói, Cửu Long Điện quật khởi, cũng nhảy một cái trở thành 1 triệu dặm hải vực chí tôn. Cùng này thị huyết ma diêu có quan hệ, cũng không biết là thật hay giả. Đông Vũ Dung nói, quả thật có quan hệ. Nghe nói Cửu Long Điện 9 vị điện chủ nguyên bản thực lực không mạnh mẽ như vậy. Chỉ có 1 vị yêu đan trung kỳ lão tổ. Còn không có vấn đỉnh này 1 triệu dặm hải vực thực lực. Nhưng bởi vì thị huyết ma diêu cắn nuốt bọn họ đối đầu thế lực 1 vị yêu đan trung kỳ lão tổ. Dùng cho bọn họ đối đầu thực lực lớn yếu. Mà thị huyết ma diêu cuối cùng rồi lại rơi vào bọn họ tay. Dùng đến thực lực bọn hắn tăng mạnh. Sau đó lại đi qua 1 đoạn 5 tháng phát triển. Nam chinh bắc chiến. Cuối cùng vấn đỉnh này 1 triệu dặm hải vực. Trở thành không thể tranh cãi bá chủ. Hổ Dũng gật đầu nói. Thị huyết ma diêu trên người máu cùng thịt đối với nước trong tộc yêu đan lão tổ đều là đại bổ linh. Đan diệu dược. hiệu quả sẽ không thua kém chút nào cùng thất phẩm linh đan. Vì lẽ đó thị huyết ma diêu một xuất hiện, dù cho biết rõ nó thực lực cực kỳ khủng bố, khát máu thành tính, nhưng vẫn là có thật nhiều thủy tộc che già măng mọc địa đi vào bắt giết. Nguyên lai cái kia Cửu Long Điện quật khởi dĩ nhiên còn cùng thị huyết ma diêu có quan hệ. Cái kia bây giờ hổ dũng người nhắc lên thị huyết ma diêu lại là ý gì? Chẳng lẽ người đối với nó có ý nghĩ, muốn đi săn giết nó? Cát Đông Húc gật gật đầu thoải mái nói, theo sát mà lại hơi nhíu mày đầu hỏi, thị huyết ma diêu lợi hại như vậy, tuy rằng để Cát Đông Húc hấp hơi lạnh, nhưng Cát Đông Húc tự cao coi như chấn giết không được nó. Tự vệ vẫn là không có vấn đề, mấu chốt là này thị huyết ma diêu một khi xuất hiện, nhất định sẽ có thật nhiều người đổ xô tới. Cái kia Cửu Long Điện chín vị điện chủ cũng tất nhiên sẽ kinh động. Đến lúc đó này 1 triệu dặm hải vực yêu đan lão tổ Vân Dũng đi. Cát Đông Húc cũng không cho là đi tập hợp chàng náo nhiệt này là cử chỉ sáng suốt. Nói đến cùng, hắn lần này chủ yếu là đến dò đường cùng sớm làm chút chuẩn bị. Không phải mạo nguy hiểm tính mạng tới tìm bảo. Huống hồ hắn vẫn lục phẩm luyện đan đại sư. Sau đó cơ hội kiếm tiền cũng nhiều là không cần thiết nhất định phải thang nước đục này. Kha kha, không dối gạt lão gia nói, đệ tử là thật có ý tưởng này. Hổ Dũng gãi gãi đầu nói, Hổ Dũng, săn giết thị huyết ma diêu nhưng là cực kỳ chuyện hung hiểm. Huống hồ nhiều người như vậy ở mơ ước, vưu còn có Cửu Long Điện 9 vị điện chủ ở. Này thị huyết ma diêu cuối cùng có thể đến phiên tay ngươi sao? Quay đầu lại bất quá là cho người khác làm giá y thôi. Gần nhất vẫn là an tâm theo lão gia học tập luyện đan đại đạo cho thỏa đáng. Đông Vũ Dung vợ chồng, nghe vậy không khỏi sợ hết hồn. Vội vã khuyên nói, ta biết, săn giết thị huyết ma diêu là một kiện cực kỳ nguy hiểm việc. Nguyên bản ta cũng không dám động cái ý niệm này. Bất quá lần này sự tình có chút đặc thù. Hổ Dũng nói, ồ, nói một chút coi. Cát Đông Húc nghe vậy hai hàng lông mày hơi nhíu. Thị huyết ma diêu không chỉ có đối với hắn luyện thể có lớn có ích, hơn nữa đối với tăng lên Hổ Dũng này loại trong nước yêu tộc tu vi có kỳ hiệu. Nếu như có cơ hội săn giết, Cát Đông Húc tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú. Là như vậy lão gia, lần này đệ tử đi Thương Hải Thành mở Hạ Long Đan Phường. Ở đệ tử trở về đường bên trong, bái phòng những năm trước đây ở một lần thám hiểm bên trong làm quen bằng hữu Vưu lão quái. Hắn nói cho đệ tử thị huyết ma diêu lần thứ 2 xuất hiện. Hiện nay liền hắn biết, nhưng thực lực của hắn cũng là so với đệ tử hơn một chút. Căn bản không dám độc lập săn giết, nhưng lại không cam lòng đem tin tức này thả ra ngoài. Bởi vì một khi tin tức thả ra ngoài, Cửu Long Điện tất nhiên ra tay, còn có cái khác yêu đan lão tổ cũng tất nhiên tập trung mà đến. Khi đó lấy thực lực của hắn, hết sức khó có cơ hội lấy được thị huyết ma diêu huyết nhục. Vì lẽ đó hắn ngầm mời vài bằng hữu chuẩn bị cùng đi săn giết này thị huyết ma diêu. Đến lúc đó mọi người cùng nhau chia sẻ, đệ tử cũng là gặp may đúng dịp, vừa vặn đi bái phỏng hắn, hắn liền mời đệ tử, nhưng thị huyết ma diêu bây giờ cụ thể ẩn giấu đi ở chỗ nào? Trước mắt hắn còn bảo mật, không chịu tiết lộ, phải đến địa đầu mới có thể biết. Hổ Dũng nói, há, nếu là như vậy, đổ không phải là không thể đi. Bất quá vừa nãy ngươi nói 300 năm trước cái kia thị huyết ma diêu nuốt chửng ngàn tỷ sinh vật. Thậm chí liền 4 vị yêu đan sơ kỳ lão tổ cùng yêu đan trung kỳ lão tổ đều bị nó cắn nuốt. Ta nghĩ, người bằng hữu kia nếu thực lực chỉ so với ngươi hơn một chút, khẳng định không dám dễ dàng mời yêu đan trung kỳ lão tổ đi. Vạn nhất yêu đan trung kỳ lão tổ muốn ăn một mình, hoặc là chiếm tuyệt đối phần lớn, chẳng phải là không công cho người khác làm giá y. Nhưng nếu không có yêu đan trung kỳ lão tổ tham dự, lấy thị huyết ma diêu thực lực khủng bố, bằng các ngươi một ít âm thầm cưu tụ tập lên yêu đan sơ kỳ lão tổ. Tiêu diệt thị huyết ma diêu cơ hội e sợ rất nhỏ. 89/10 phản ngược lại thành nó bụng bên trong thức ăn. Này trong đó có phải là có vấn đề gì? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi rất là ý động. Chỉ là trong lòng như cũ có chút hoài nghi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.